Luân hồi nhạc viên, chương 459, 322.2. Từ chiến tranh phiến biến thành phim kinh dị. Góc truyện audio.com, đem mấy quả luyện kim bom ném xuống đất, luyện kim bom trên mặt đất chia ra thành rất nhiều con màu trắng ếch xanh nhỏ cũng không lâu lắm, màu trắng ếch xanh nhỏ liền phân bộ tại dốc núi các nơi, Tô Hiểu Không lập tức dẫn bạo luyện kim bom, hắn đang chờ đợi cơ hội đạp bay một con đưa đầu cắn về phía hắn bắp chân rùa đen, dục huyết phấn chiến. Tô Hiểu có chút im lặng, cái này ba viên hạt giống đến cùng là cái gì? Hút đến một ít mãnh thú hắn còn có thể lý giải, có thể con thỏ, rùa đen những này tính tình ôn hòa sinh vật đều có thể hấp dẫn đến, cái này khiến hắn có chút nghĩ không thông. Phải biết, những này ăn cỏ sinh vật tại đất đỏ khu vực rất ít gặp, những này thế nhưng là chân quý đồ ăn. Bất quá lúc này Tô Hiểu nhìn đều nhìn những thức ăn này, vẫn là bảo mệnh quan trọng một chút. Một mực hà mã bộ dáng cự thú xông lên trước, cái này cự thú thân cao chừng 4 mét, thân dài khoảng 7 mét. Nhìn thấy cái này hà mã xông lên trước, Tô Hiểu đưa khẩu khí. Giờ phút này chung quanh hắn tràn đầy các loại dã thú thi thể, mặc dù chiến đấu thời gian không dài, có thể chết tại dưới đao của hắn dã thú đã trên trăm. Trên người hắn cũng có bao nhiêu da cắn bị thương cùng vết cào, tại số lượng khổng lồ dã thú vây công dưới, nghĩ không bị thương hoàn toàn là nằm mơ. Huống chi những này không phải phổ thông dã thú, mà lại đất đỏ khu vực trung tâm mãnh thú, nếu như đem nơi này tùy ý một loại ăn thịt loại dã thú đặt ở địa cầu tuyệt đối là kim tự tháp thượng tầng sinh vật. Một viên máy móc mắt phiêu phù ở Tô Hiểu phụ cận, đây là Havana chi nhãn. Thông qua Havana chi nhãn dò xét, Tô Hiểu biết được. Cự hình hà mã, tư liệu, thứ này không phải hà mã, mà là một loại gọi man giác thú ăn thịt loại động vật, lực lượng Gundam 42, thể lực chừng 45 điểm. Loại này kinh khủng dã thú, nếu như là hai cây diễn sinh thế giới trước đó gặp được, Tô Hiểu sẽ xoay người chạy. Nhưng bây giờ đã khác biệt, hắn các hạng thuộc tính đã tới gần 50 điểm, đối mặt loại này mãnh thú cũng không giả. Man giác thú phóng tới Tô Hiểu, thú trong mắt tràn đầy tơ máu. Tô Hiểu từ trong ngực móc ra một viên nguyên sinh chi trùng, hắn đem viên này nguyên sinh chi trùng hướng dưới sườn núi phương ném đi. Tại thời khắc này, tất cả dã thú gào thét đều đình chỉ, bọn chúng giống từng cái nhìn thấy thịt xương chó con, đầu theo viên kia nguyên sinh chi trùng di động. Lạch cạch một tiếng, nguyên sinh chi trùng đánh lên một viên nham thạch sau cao cao bắn lên, lăn ra xa mấy mét mới đình chỉ, dừng ở một con cá sấu trước mặt. Đầu này cá sấu ca sừng sốt, hạnh phúc tới quá đột ngột. Cá sấu ca một ngụm nuốt vào nguyên sinh chi trùng, quay đầu hướng dưới sườn núi chạy ra, có thể nó phụ cận dã thú quá nhiều, tăng thêm địa bàn của nó quá thấp, chân quá ngắn. 5 giây sau cá sấu ca bị phanh thây, cuối cùng chỉ còn một đầu cái đuôi. Ngay tại nhóm lớn dã thú cướp đoạt nguyên sinh chi trùng lúc, Tô Hiểu đem phụ cận luyện kim bom dẫn bảo. Oanh, ánh lửa đem Tô Hiểu bao khỏa, con kia man giác thú cũng tại trong ngọn lửa hét thảm lên. Tô Hiểu đem Lam Khải áo khoác cổ áo kéo lên, che kín đầu mặt, vùi đầu phóng tới man giác thú. Ánh lửa là mười mấy giây sau thối lui, bất quá tại ánh lửa thối lui trước đó, man giác thú phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Ánh lửa thối lui, trên sườn núi chỉ còn đầy người máu tươi man giác thú cùng mảng lớn thú thi. Góc truyện audio.com, lũ dã thú có thể ngửi được nguyên sinh chi trùng hương vị, cho nên Tô Hiểu ném ra viên kia nguyên sinh chi trùng gây nên liên tiếp huyết án. Chết thảm cá sấu ca chỉ là cái thứ nhất người bị hại, về sau còn có ngàn ngàn vạn vạn cái người bị hại. Tất cả đoạt đến nguyên sinh chi trùng dã thú, đều sẽ bị những dã thú khác vây công, không đến một giờ thời gian, trên sườn núi đã tràn đầy máu tươi. Trước đó con kia man giác thú đổ vào trên sườn núi, thân thể ngẫu nhiên run rẩy một chút, thoạt nhìn là sống không lâu, có thể trong thời gian ngắn cũng không chết. Tiếng gào thét bên tai không dứt, trên sườn núi dã thú thi thể càng ngày càng nhiều. Một con song đầu chó đứng tại dã thú đống xác, coi như ở trung tâm khu vực, đầu này song đầu chó cũng là cường giả. Nó nhìn về phía cách đó không xa man giác thú, đây là nó đối thủ cũ, hôm nay đối phương ngã xuống chỗ này dốc núi, ở vào sắp chết. Song đầu chó xích lại gần man giác thú phụ cận, mũi run run, tựa hồ nghe được cái gì đặc biệt hương vị. Đột nhiên, song đầu chó phía sau lưng lông dựng lên, nó nghe được một cỗ đặc thù hương vị, mặc dù rất nhạt, có thể cái mùi kia đối với nó có chí mạng lực hấp dẫn. Song đầu chó cắn một cái mặc man giác thú ổ bụng, chuẩn bị đem đầu tham tiến vào. Phốc phốc, một thanh đao dài sắc bén từ man giác thú ổ bụng bên trong đâm chỗ, song đầu chó do xoay sở không kịp bị đâm xuyên yết hầu. Song đầu chó dù sao cũng là khu trung tâm cường giả, mặc dù bị đâm xuyên yết hầu, nó y nguyên ra sức hướng về sau giãy giụa. Tư, kim loại sợi tơ đem song đầu chó cuốn lấy, đưa nó chậm rãi hướng man giác thú ổ bụng bên trong lôi kéo. ồ ồ, song đầu chó phát ra e ngại tiếng nghẹn ngào, có thể cái này không ngăn cản được nó bị đẩy vào man giác thú thể nội. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi từ man giác thú ổ bụng bên trong phun ra, vài giây đồng hồ về sau, một bộ phá thành mảnh nhỏ chó thì bị ném ra ngoài. Nếu như cẩn thận tại man giác thú thi thể chung quanh xem xét, loại này bộ dáng thú thi có rất nhiều cỗ. Trốn ở man giác thú thể nội, Tô Hiểu trên thân dính đầy máu tươi, còn lại hai viên hạt giống bị hắn chứa vào bịt kín pha lê ống nghiệm bên trong, phát ra không ra mảy may mùi. Mặc dù như thế, trên tay hắn lưu lại một chút mùi, cũng sẽ ngẫu nhiên dẫn tới dã thú, có thể thấy được nguyên sinh chi chủng đối dã thú đến cỡ nào lực hấp dẫn cực lớn. Mặc dù không rõ ràng nguyên sinh chi trùng tác dụng, có thể Tô Hiểu có thể xác định một điểm, đây tuyệt đối là đồ tốt, trong cơ thể hắn có loại đồ vật tại khát vọng nguyên sinh chi trùng. Cái này khiến Tô Hiểu có một loại xúc động, đó chính là trực tiếp nuốt vào nguyên sinh chi trùng. Lý trí nói cho hắn biết, đây là tuyệt đối không được, nuốt vào hạt giống này tuyệt đối không có kết cục tốt, tuyệt đối không có. Tô Hiểu đã sớm phát hiện, trước đó tên kia tại trên sườn núi bôi son môi nữ nhân trí thông minh rất cao, đối phương bộ hạ một chỗ tử cục. Nguyên sinh chi trùng không chỉ có 4 khỏa, nếu như Tô Hiểu không có đoán sai, nữ nhân kia khả năng thu được mười mấy khỏa nguyên sinh chi trùng, mà lại đem những này nguyên sinh chi trùng tàn mát tại phụ cận. Bây giờ Tô Hiểu khu vực phụ cận chính là Tu La Tràng, các loại dã thú lẫn nhau tranh đấu, nếu như không phải giấu ở man giác thú thể nội, hắn đã sớm chiến tử. Góc truyện audio.com Phúc Hắc nữ căn bản nghĩ không ra Tô Hiểu có thể chống đỡ được dã thú đợt tấn công thứ nhất mà lại nhanh chóng đánh cho tàn phế một con cự thú cũng ẩn thân cự thú trong bụng. Lúc này chung quanh tràn đầy thú thi cho nên không có dã thú sẽ đến gặm ăn man giác thú thi thể. Tô Hiểu lộ ra đầu xem xét tình huống chung quanh, quan sát sau một hồi, hắn thở dài. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào rời đi nơi này, chung quanh dã thú đại loạn đấu càng ngày càng điên cuồng. Phúc Hắc nữ trí thông minh hoàn toàn chính xác không thấp, nàng cân nhắc qua Tô Hiểu trước tiên bất tử làm sao bây giờ, cho nên nàng đem mấy khỏa nguyên sinh chi trùng bố trí tại dã thú không cách nào đạt được vị trí, để những dã thú kia có thể ngửi được nguyên sinh chi trùng nhiệt độ không khí lại không chiếm được, cứ như vậy, lũ dã thú sẽ chỉ ở cố định đánh nhau, từ đó vây khốn Tô Hiểu. Tô Hiểu dứt khoát lùi về man giác thú thể nội, mặc dù không có nước, có thể chung quanh thịt có rất nhiều, mặc dù là thịt tươi, nhưng duy trì mấy ngày không có vấn đề. Ngày tại Tô Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi một lát lúc man giác thú thi thể đột nhiên chấn động, tựa hồ có cái nào đó quái vật khổng lồ đi tới phụ cận. Man giác thú phát ra giống như khóc giống như giống tiếng kêu, về sau man giác thú thể nội Tô Hiểu phát giác được xoay tròn cảm giác, hắn suýt nữa bị quăng ra man giác thú thể nội. Mười mấy giây sau, xoay tròn cảm giác biến mất tại rất nhỏ sóc này về sau, chung quanh bình tĩnh trở lại. Tô Hiểu thông qua man giác thú miệng vết thương ở bụng hướng ra phía ngoài nhìn lại, tiếng gió gào thét truyền đến, lúc này man giác thú chính bản thân chỗ giữa không trung, cách xa mặt đất chỉ ít ngàn mét cao. Tô Hiểu ngạc nhiên, một loại phi thường cảm giác không ổn xuất hiện. Nhìn lên, một đôi móng vuốt sắc bén xuất hiện trong tầm mắt, nắm lấy man giác thú chính là một con hình thể khổng lồ phi hành sinh vật. Đây là chỉ toàn thân màu da cam rực long, có thể nhẹ nhõm mang theo man giác thú phi hành, có thể tưởng tượng hình thể của nó cùng lực lượng. Không sai, chính là rực long, con quái vật này cụ thể xưng hô Tô Hiểu không rõ ràng, có thể quái vật này bộ dáng lại cực giống cỡ lớn rực long. Xuất ra Havana chi nhãn dò xét cho ra kết quả để cho người ta lông tơ dựng đứng. Cách chương.